Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung phu nhân nhìn Mộ Dung Hải trầm trọng khuôn mặt, đột nhiên nhớ tới một sự kiện vội vàng nói, lão gia, lần này chúng ta Mộ Dung gia phát sinh sự tình vì sao không thỉnh hắn hỗ trợ một chút? Mắt thấy Phượng Tuyết Trần liền mau tới rồi, lão gia Mộ Dung Hải lắc đầu nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới sao? Nhưng là Hiên Viên Lãng dù sao cũng là Đông Ly thái tử, chính là cũng giống vậy chúng ta như vậy chờ chết cường a. Lão gia, ngươi không suy xét chúng ta, ngươi phải nghĩ lại hướng nhị a, hắn chính là chúng ta duy nhất nhi tử. Mộ Dung Hải thật sâu thở dài, không có nói nữa, mà Mộ Dung phu nhân chỉ có thể thê lương nhìn Mộ Dung Hải. Chính là Mộ Dung Hải ý nghĩ trong lòng là Mộ Dung phu nhân sợ không biết, nếu muốn cùng Đông Ly thái tử hợp tác, nhất định phải có chỗ tốt. Hơn nữa một cái không hào bị điều tra ra kia chính là thông đồng với địch tội danh a, đến lúc đó Mộ Dung nhất tộc liền thật sự vô xoay người nơi. Xxxx, Gia Cát Phong xem xét Mục Thanh Ca cái chán, sau đó lại tinh tế cho nàng bắt mạch, sau một lúc lâu lúc sau mới đưa tay nàng buông xuống, sương khói vội vàng cấp Mục Thanh Ca đắp chăn đàng hoàng. Lăng Phong tiến lên một bước hỏi, như thế nào, sốt cao đã cấp lui ra tới, mạch tượng cũng dần dần vững vàng. Tuy rằng nhìn như không có gì trở ngại, nhưng là vị cô nương này nội thương vẫn là rất nghiêm trọng, hơn nữa lại tẩu hỏa nhập ma khuynh hướng, tuy rằng bị áp chế xuống dưới, nhưng là lần này bị thương quá mức nghiêm trọng đã trọng thương nàng ngũ tạng lục phủ. Gia Cát Phong vừa dứt lời, liền nhìn đến trước mặt mọi người đều thay đổi sắc mặt. Gia Cát Phong quay đầu lại nhìn mắt Mục Thanh Ca, nghi hoặc nói. Lão phu cho nàng bắt mạch thời điểm cũng phát hiện một loại rất kỳ quái mạch tượng. Như có như không, vẫn luôn giấu ở nàng trong cơ thể, nếu không phải lần này nàng bị thương nghiêm trọng hiển hiện ra, chỉ sợ khó có người phát hiện. Lãng Văn nhíu một chút mày, cái này bán hạ cô nương trên người tựa hồ ẩn tàng rồi rất nhiều bí mật, nhìn bên kia Lăng Phong cùng Sương Khói đều không hiểu ra sao khuôn mặt, Lãng Văn càng thêm xác định cái này ý tưởng. Loại này mạch tượng nhưng có uy hiếp nàng sinh mệnh, loại này mạch tượng lão phu cuộc đời ít thấy. Vừa mới lão phu vì vị cô nương này tinh tế xem xét một chút tay phải, phát hiện nàng đầu ngón tay mang theo nhàn nhạt hắc khí, không giống chúng độc mà như là loại này mạch tượng tạo thành, hắc khí theo huyết mạch trực tiếp chảy đi lên, nếu tùy ý loại này hắc khí tích lũy càng ngày vị cô nương này chỉ sợ sống không quá 3 năm. Người nói cái gì? Lăng Phong tay cầm khẩn trường kiếm, lãnh mắt quét về phía Gia Cát Phong. Lão phu cũng không phải nói ngoa. Vị cô nương này như thế không yêu quý thân thể của mình mất sớm chi chứng sớm lấy dấu ở nàng trong cơ thể. Gia Cát Phong nhàn nhạt nói, lão phu có thể trị liệu nàng ngoại thương nội thương, nhưng là loại này từ nàng chính mình làm ra tới thương, lão phu bất lực. Sương Khói lắc đầu, trong miệng nhắc mãi, không có khả năng, tiểu thư nhà chúng ta cũng chính là gần nhất bị thương tương đối nhiều, chính là thân thể vẫn là thực tốt, luôn luôn đều rất ít tiểu bệnh tiểu đau. Sao có thể sẽ nói đi lấy ra Mục Thanh Ca tay phải, chính là nàng như thế nào đều không có phát hiện cái gì đầu ngón tay hắc khí. Không có a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi đều có thể nhìn ra tới, lão phu này mấy chục năm y thuật không phải bạch học, các ngươi đại nhưng tỉnh lại hỏi một chút vị cô nương này rốt cuộc sao lại thế này. Gia Cát Phong đối với Sương Khói nhăn lại mày, tựa hồ đang trách Sương Khói không tin chính mình y thuật giống nhau. Gia Cát đại phu, Sương Khói cũng không phải ý tứ này, nàng chỉ là quá sốt ruột, còn thỉnh Gia Cát đại phu thứ lỗi. Triển Hạo ôm quyền chắp tay thi lễ, lão phu cũng không phải như vậy không rõ lý lẽ người. Gia Cát Phong tùy ý xua xua tay, Gia Cát Phong cùng Lãng Văn Ngôn Thúc đi ra ngoài, Lãng Văn ở trong sân nhìn mắt phía sau phòng, sau đó hỏi. Gia Cát đại phu chính là còn có cái gì khó nén chi ý không có nói ra. Ngươi như thế nào biết, tuy rằng người ta tương giao không phải thật lâu, nhưng là đối với Gia Cát đại phu làm người, tại hạ đã hiểu biết một vài, vừa rồi liền đã phát hiện Gia Cát đại phu tựa hồ có chuyện không thể đối với bọn họ nói, có phải hay không về vị kia cô nương bệnh tình sự tình. Gia Cát Phong gật gật đầu, thận trọng nói, vừa rồi lão phu nói cũng không có nói toàn, vị kia cô nương đầu ngón tay hắc khí theo huyết mạch, nếu trong cơ thể tích lũy như vậy hắc khí càng nhiều. Qua không bao lâu chỉ sợ cũng sẽ dẫn tới tay chân vô lực, chỉ sợ đến lúc đó liền lấy chiếc đũa đi đường đều là một vấn đề. Lãng Văn đồng tử đột nhiên co rụt lại, Gia Cát đại phu thật sự không có trị liệu biện pháp sao? Gia Cát Phong lắc đầu nói, lão phu chưa bao giờ gặp qua như vậy mạch tượng, hơn nữa vì sở không nghe thấy, dù cho thần y Túc Phượng trên đời chỉ sợ cũng khó có biện pháp. Đúng rồi, lão phu nghe nói thế gian có vị Trích Tiên Bán Hạ công tử y thuật có thể so với năm đó thần y Túc Phượng, nếu từ hắn ra mặt, vị cô nương này có lẽ có thể sống lâu lâu một chút. Lãng Văn nhíu chặt mày nhìn về phía phòng kia đầu. Hắn không có nói cho Gia Cát Phong bên trong vị kia nằm người chính là tiếng tăm lừng lẫy Bán Hạ công tử, đối với chính mình trên người tình huống nàng chỉ sợ so bất luận kẻ nào đều hiểu biết, nhưng là tùy ý loại này hắc khí ở trong cơ thể tụ tập chỉ sợ nàng cũng là bất lực đi, nếu không. Mục Thanh Ca tỉnh lại hết sức đã là tới gần nửa đêm thời gian. Phía sau lưng miệng vết thương đau đớn làm nàng hít hà một hơi nhíu mày, bên này nàng mới vừa có động tác. Bên kia sương khói cùng Lăng Phong đám người lập tức vây tới rồi trước giường. Tiểu thư, người cảm giác thế nào? Mục Thanh Ca nghe được thanh âm lúc này mới chậm gì gì mở to mắt, tầm mắt từ mông lung đến rõ ràng, nhìn đến trước giường mấy cái vì nàng lo lắng khuôn mặt. Mục Thanh Ca cũng biết lần này chỉ sợ chính mình thật sự dọa hư bọn họ. Ta không có việc gì. Sương khói xoát một chút đột nhiên quỳ xuống. Tiểu thư, người trừng phạt đi, người hung hăng trừng phạt ta đi. Nếu không phải ta cấp tiểu thư uống lên an thần trà, tiểu thư cũng không đến mức trúng khắc bộ, cũng không đến mức rơi vào đầy người thương. Mục Thanh Ca tuy rằng vẫn luôn hôn mê này, nhưng là cũng không đại biểu nàng không cảm giác, có chút lời nói nàng vẫn là nghe tới rồi. Hắn sẽ xuống tay là sớm hay muộn, ngươi không cần tự trách. Mục Thanh Ca nhàn nhạt nói, sau đó chống cánh tay muốn đứng dậy, sương khói cũng bất chấp chính mình quỳ, vội vàng đỡ Mục Thanh Ca dựa vào đầu giường. Mục Thanh Ca chạm đến miệng vết thương hít hà một hơi. Nhưng vào lúc này, Phong Viên cũng bang một chút quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, lần này đều là Phong Viên tạo thành. Nếu Phong Viên biết Mộ Dung Hướng sẽ lúc này xuống tay tất nhiên sẽ không đem sở hữu ám vệ đều đi làm tiểu thư thân lâm hiểm cảnh. Hảo, ta đã biết, các ngươi đều đứng lên đi. Ta lại không chết, các ngươi vẫn luôn quỳ sao lại thế này a? Mục Thanh Ca nhíu nhíu mày. Lần này sự tình thật là các ngươi sơ sẩy, này bức chứng ta sẽ lưu trữ về sau chậm rãi tính, thật là, bao lớn một chút việc a, ta không phải không có việc gì sao? Mục Thanh Ca nói xong cuối cùng một câu, chỉ nhìn đến trước mặt người đều đồng thời không tán đồng quét về phía chính mình, Mục Thanh Ca ha ha cười, vỗ một chút phía sau lưng miệng vết thương nói. Cho ta trị thương chính là ai? Là Lãng Văn công tử mời đến Gia Cát danh y Gia Cát Phong. Mục Thanh Ca hơi hơi gật đầu, Gia Cát Phong tên này nàng nghe qua, nói năm đó Đông Ly, Nam Sở chính là điều sinh lấy giá cao muốn thỉnh hắn nhập chủ ngự y viện, đáng tiếc Gia Cát Phong nhàn vân giá hạc quán trực tiếp cự tuyệt hai nước hảo ý, đi xa tha hương mai danh ẩn tích, đã nhiều năm, không nghĩ tới lần này nàng bị thương vẫn là Gia Cát Phong trị liệu. Hiện tại bên ngoài là tình huống như thế nào? Mục Thanh Ca hỏi, quảng cáo, cách chương.